Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423. Tiếp đó, đến phiên ngươi, tiểu tạp chủng, dừng lại cho ta đi. Cơ gia tam trưởng lão kỳ thật vẫn luôn vận sức chờ phát động. Giờ phút này đạt được đại trưởng lão mệnh lệnh, lập tức như săn thức ăn ác báo đồng dạng, hướng phía bên kia thiếu niên áo trắng liền mãnh liệt nhào tới. Uy thế kinh người. Vị này cơ gia tam trưởng lão thế nhưng là tứ đoạn địa băng lực tu vi. Cùng tam đoạn địa băng lực có bản chất khác nhau. Tại cái này một cái đường ranh giới hai bên, sức chiến đấu cũng là thiên xoa địa viễn. Chỉ tiếc lúc trước ở trong Huyền Phong Nguyên, chết tại Diệp Băng trong tay tứ đoạn địa băng lực cường giả cũng không phải không có. Cái này cơ gia tam trưởng lão, so với cái kia hai đại đế quốc cùng cấp bậc tướng quân đến. Trên thực tế thực lực còn phải kém hơn một chút, ngay tại cái này cơ gia tam trưởng lão hướng phía Diệp Băng đánh tới ngay miệng. Người sau thân hình, lại sớm đã nhẹ nhàng nhất chuyển tới cái kia cơ gia tứ trưởng lão sau lưng. Tốc độ như thế, đơn giản như quỷ mị, luyện hóa bạo phong huyền băng sau đó. Diệp Băng tốc độ có một cái tăng lên cực lớn, nhất là tại phạm vi nhỏ xê dịch rời đi. Càng làm cho người khó lòng phòng bị, cho nên giờ phút này cái kia cơ gia tam trưởng lão tới mặc dù nhanh. Nhưng ở Diệp Băng khăng khăng muốn trước giết cơ gia tứ trưởng lão thời điểm. Lại cuối cùng vẫn là chậm một bước, bành, cuối cùng cơ gia tứ trưởng lão kết quả. Cũng cùng lúc trước mấy đại cơ gia trưởng lão không có cái gì hai loại. Bị Diệp Băng trong tay màu xanh lá cây gậy cho đập bể đầu. Óc vẩy ra thời khắc. Làm cho vừa mới chạy vội tới phụ cận cơ gia tam trưởng lão tròn mắt tận nứt. Tiếp đó, đến phiên ngươi, Diệp Băng một côn oanh bạo cơ gia tứ trưởng lão đầu. Mặt không thay đổi xoay đầu lại, cái kia thanh lãnh tầm mắt cùng lời nói. Làm cho cơ gia tam trưởng lão không khỏi linh hồn dùng mình một cái. Đây quả thực là dễ như trở bàn tay a, coi như Diệp Băng có tại Thủ Vân Thành đại chiến bên trong những cái kia nghe đồn. Thế nhưng là trước đó không ai từng nghĩ tới, lần này động thủ, vậy mà lại là như thế một cái kết cục, ở bên xem lòng của mọi người bên trong, dù nói thế nào những cái kia cơ gia trưởng lão cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian đi. Huống chi mới vừa rồi còn là ba người liên thủ, lại không nghĩ tới chỉ một lát sau đó, liền bị Diệp Băng tiêu diệt từng bộ phận, tứ đại cơ gia trưởng lão thi thể nằm trên đất. Thê thảm lạnh buốt, liền bên kia nhị hoàng tử Tiêu Khải, sắc mặt cũng là một mảnh âm trầm, làm Hàn Thiết Quân thống soái, thực lực của hắn cũng mới đột phá đến tứ đoạn băng không lâu thôi. Nếu Diệp Băng có thể đem những cái kia cơ gia trưởng lão cho nhẹ nhõm thu thập, có phải hay không nói đúng bên trên chính mình thời điểm, cũng không cần tốn nhiều sức đâu. Trong lòng mọi người chân chính ý nghĩ chính là như vậy. Thấy qua vừa rồi Diệp Băng đại triển thần uy sau đó. Bọn hắn đều sẽ không cho là đơn đả độc đấu phía dưới. Cái kia tứ đoạn địa băng lực cơ gia tam trưởng lão. Sẽ là Diệp Băng đối thủ. Liền trong lòng mọi người suy nghĩ cuồng chuyển ngay miệng. Diệp Băng có thể không có nửa điểm do dự. Thấy dưới chân hắn động bước. Cơ hồ chân không dính đất. Liền trực tiếp cướp đến cơ gia tam trưởng lão trước mặt. Hung hăng một côn giận vung mà đi, chẳng biết tại sao, mới vừa rồi còn lòng tin tràn đầy cực muốn đẩy Diệp Băng vào chỗ chết cơ gia tam trưởng lão. Vậy mà căn bản không có dám cùng Diệp Băng một côn này đón đỡ, mà là một cái lắc mình né tránh tới. Lỗ Tinh tiên sinh, xem ra còn phải chúng ta xuất thủ, mới thu thập được tên tiểu tạp chủng kia. Một bên cơ gia đại trưởng lão Cơ Văn Đình. Thấy cơ gia tam trưởng lão động tác, rốt cục hướng phía bên cạnh Lỗ Tinh mở miệng lên tiếng. Trong lúc một khắc, hắn cũng không khỏi có chút hối hận mới vừa rồi không có nghèo đám người chi công. Trực tiếp liên thủ đem Diệp Băng cho đánh chết, mắt thấy cơ gia thất đại trưởng lão đã bày đi thứ tư. Nếu là lại để cho Diệp Băng dạng này giết tiếp, đến lúc đó liền xem như thật có thể đem hắn đánh giết. Chỉ sợ cơ gia cũng liền chỉ còn lại bọn họ mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Lỗ Tinh mặc dù không họ Cơ, nhưng cũng đảm nhiệm lấy cơ gia nhị trưởng lão chức phận. tăng thêm hắn nguyên bản liền đối Diệp Băng hận thấu xương. Vào lúc này đương nhiên sẽ không rút lui, mà lại hắn còn biết, liền xem như chính mình muốn lùi bước, thiếu niên kia Diệp Băng cũng không nhất định sẽ buông tha mình. Siêu siêu, liên tiếp hai đạo thanh âm xé gió vang lên, Cơ Văn Đình cùng Lỗ Tinh căn bản không có bất luận cái gì lãnh đạm. Bởi vì bọn hắn sợ Diệp Băng lại đem cái kia Cơ gia tam trưởng lão cho đánh giết. Đến lúc đó tổn thất nhưng lớn lắm, Mani thấy hai vị này xuất thủ đem Diệp Băng vây quanh. Cơ gia tam trưởng lão rốt cục dài thở ra một hơi. Vừa rồi mặc dù vẻn vẹn chỉ là một kích, liền đã để hắn cảm thấy Diệp Băng cường thế. Hắn căn bản không có nắm chắc tại dưới tình huống như vậy. Chính mình còn có thể kiên trì bao lâu? Nói đến giữa sân thế cục thật sự là quái gì? Ba cái trung cấp địa băng lực cường giả, đem một cái mặt ngoài chỉ có bát đoạn bản mệnh băng lực thiếu niên áo trắng vây vào giữa. Hơn nữa còn như lâm đại địch, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, chỉ sợ nói ra đều không có người sẽ tin tưởng. Nhưng sự thật chính là như vậy, đứng ngoài quan sát trong lòng mọi người đều đang suy đoán. Tại cái này tam đại trung cấp địa băng lực cường giả vây công phía dưới, Diệp Băng còn có thể như lúc trước mạnh như vậy thế sao? Chỉ tại Tiêu Khải Tiêu Bất Thông trong lòng bọn họ, loại tình huống này hẳn là sẽ không lại phát sinh, hoặc là nói bọn hắn không muốn hướng phía cái phương hướng này đi liên tưởng. Muốn thật sự là nói như vậy, chẳng phải là nói bọn hắn liên thủ phía dưới, cũng không thu thập được thiếu niên mặc áo trắng kia rồi. Lại là tam tài chiến trận sao? Thấy Cơ gia ba người đứng phương vị, Diệp Băng trong mắt lướt qua một vòng tinh quang, lúc này nhận ra đối phương sắp thi triển thủ đoạn, chỉ bất qua cái này tam tài chiến trận, cùng vừa rồi ba cái kia cấp thấp địa băng lực Cơ gia trưởng lão chỗ thi. Lại có khác biệt rất lớn, đến một lần ba vị này băng lực tu vi so vừa rồi ba cái kia Cơ gia trưởng lão mạnh không ít. Thứ hai tại cái này tam tài chiến trận bên trên nghiên cứu, khẳng định cũng so ba người kia mạnh lên rất nhiều. Giống như vậy chiến trận phương thức công kích, có đôi khi vẻn vẹn một cái đơn giản lý giải bất đồng, có lẽ liền sẽ nhiều hơn mười mấy khác giống dị biến hóa cực lớn. Lỗ tiên sinh, địa vị, đối mặt cái này trước kia hoàn toàn có thể không nhìn thiếu niên. Cơ gia đại trưởng lão Cơ Văn Đình hiện tại đã không có nửa điểm khinh thị ý nghĩ. Hắn biết nếu là chính mình ba người đều thất bại, cái kia Cơ gia liền chỉ còn lại Cơ Như Long cái này một cái chỉ còn mỗi cái gốc gia chủ. Cơ gia sở dĩ có thể tại đế đô Hàn Nguyệt thành một nhà độc đại, dựa vào là không chỉ có riêng là Cơ Như Long cái này thất đoạn địa băng lực cường giả, còn có bọn hắn những này trụ cột trưởng lão. Có thể nghĩ, chỉ còn lại có một cái chỉ còn mỗi cái gốc gia chủ Cơ gia, coi như tránh được một kiếp này, tương lai muốn đông sơn tái khởi, cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Hiện tại duy nhất chuyển cơ, chính là đem cái này gọi là Diệp Băng tiểu tử cho đánh giết tại chỗ. Lại dựa vào gia chủ cùng nhị hoàng tử quan hệ trong đó, không hẳn không có lên phục cơ hội. Nghe được Cơ Văn Đình tiếng quát, Lỗ Tinh ngầm hiểu, thiên địa nhân tam tài, thiên địa là chủ nhân làm phụ, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, tại cái này tam tài trong chiến trận, Cơ Văn Đình cùng Lỗ Tinh địa vị là giống nhau. Lúc này bọn hắn cần phải làm là tránh cho Diệp Băng vượt lên trước hướng phía yếu nhất Cơ gia tam trưởng lão xuất thủ. Nhất định phải trước chiếm cứ chủ động. Theo Lỗ Tinh động tác, Cơ Văn Đình thân hình chẳng biết lúc nào vậy mà chuyển đến Diệp Băng sau lưng. Cái kia hiện ra nhe răng cười một kiếm, đột nhiên hướng phía Diệp Băng cái ót giận đâm mà đi. Thậm chí làm cho một bên quan chiến đám người đều có một loại vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Convert by Lucario, hết chương.